Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, thần minh trò chơi, cửa không sạch sẽ, trên sàn nhà tất cả đều là dơ bẩn đọng lại huyết cùng nhỏ vụn thịt khối. Chủ nhà chạy nhanh dẫn theo thùng nước cùng cây lau nhà đi ra thu thập. Một bên thu thập một bên cười làm lành, ngượng ngùng, ta lập tức quét tước sạch sẽ. Các ngươi đừng để ý, cây lau nhà trên mặt đất lung tung kéo ra từng đạo vết máu. Ướt sầm dề mảnh vải dính còn sót lại thịt nát, mà càng nhiều thịt khối bị tùy ý quét tiến thùng rác. Trường hợp quá mức ghê tởm, ở đây nữ đồng bào nhịn không được nôn mửa, liền nhìn quen huyết tinh trường hợp tráng hán đều nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Đỡ thường mạnh mẽ ngăn chặn vọt tới cổ họng nôn mửa cả mờ ni chủ nhà dẫn theo cây lau nhà cùng. Thùng rác, làm lơ ở đây mọi người khó coi sắc mặt, các ngươi nghe lời điểm, ta cũng không cần vất vả mà quét tước sàn nhà, hắn ngoài miệng nói như vậy. Biểu tình lại rất tham lam, ánh mắt từ xuất hiện bắt đầu liền không rời đi quá thùng rác thịt khối. Nói chuyện khi cũng nhịn không được nuốt nước miếng, người trẻ tuổi chính là không nghe khuyên bảo, hiện tại đã chịu giáo huấn đi, đã sớm nói qua không cần chạy loạn. Muốn nghe lời nói, chủ nhà dặn dò mấy lần, nghe lời. Trên thực tế ước gì sở hữu người chơi đều trái với quy tắc. Trong đại sảnh tổng cộng có 9 người, lúc này tất cả đều lạnh lùng mà nhìn chủ nhà giả mô giả dạng dặn dò xong lúc sau. Dẫn theo chứa đầy thịt khối thùng rác gấp không chờ nổi chạy lên lầu. Đại sảnh an tĩnh lại, một thanh niên bỗng nhiên tò mò dò hỏi. Chủ nhà muốn xử lý như thế nào những cái đó thịt nát? Nên không phải là bản thân ăn đi, mọi người vừa nghe. Không khỏi run run, hồi tưởng chủ nhà kia nuốt nước miếng tần suất, 10 có 8 9 là đem kia đôi thịt cấp ăn, nhưng đó là một đống thịt người, chính là vỡ thành cha, bản chất cũng là thịt người. Chỉ nghe một khác nói tương đối lười nhắc tiếng nói tiếp theo lời nói cha nói. Ngươi đừng học hắn như vậy không nói vệ sinh, dám lấy cái thùng rác trang nguyên liệu nấu ăn ta phách nứt ngươi. Từ đâu ra nhân tài? Trước mắt tình huống này là giảng vệ sinh thời điểm sao? Mọi người khóe miệng run rẩy nhìn về phía nói chuyện hai cái thanh niên. Hai người tuổi tác hẳn là 21 tuổi tả hữu. Liền tướng mạo mà nói. Điển hình hai tiểu bạch kiểm mà ni trước hết mở miệng tóc vàng thanh niên ăn mặc tương đối chiều. Bộ dáng đặc tinh xảo, giống đương thời lưu hành lưu lượng minh tinh, bên cạnh là chú ý vệ sinh thanh niên, một đầu đen nhánh như mực tóc ngắn, mềm mại đạp xuống dưới, an tĩnh thời điểm khí chất còn rất ôn nhuận, này hai người gọi là gì? Nhìn rất bình tĩnh, ai biết, quỷ biết, mới vừa không phải tự giới thiệu quá một lần. Như thế nào không ai nhớ kỹ. Hạt ồn ào chính là cái kẻ cơ bắp, khả năng hắn cảm thấy ở người già, cao trung sinh, nữ nhân cùng tiểu bạch kiểm trong đội ngũ liền thuộc chính mình mạnh nhất. Cho nên thời khắc không quên tìm đúng cơ hội ý đồ đương đoàn hồn. Những người khác mặc kệ hắn, mới vừa gặp qua hai cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mặt bị chết như vậy thảm thiết. Ai có kia kiên nhẫn bồi hắn ngoạn nhi. Đội ngũ trung cao trung nữ sinh nhịn không được mở miệng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một cái ăn mặc đạo bào trung niên nam nhân nói. Không nghe chủ nhà lời nói. Nghe lời, chỉ cần nghe lời là có thể sống. Không nghe lời kết cục chính là bị cắn nát thành một đoàn thịt khối. Lại bị nơi này quỷ đồ vật ăn luôn, nghe vậy. Trong đội ngũ trừ bỏ hai tiểu bạch kiểm. Những người khác đều cảm thấy vô lấy danh trạng sợ hãi bao phủ lên đỉnh đầu. Nửa giờ trước, bọn họ tổng cộng 11 cá nhân đột nhiên xuất hiện tại đây đống kiểu cũ đơn nguyên lâu đại sảnh. Mọi người vẻ mặt ngốc, tất cả đều tưởng trò đùa dai. Sau đó liền nghe được máy móc điện tử âm ở đại sảnh quanh quần. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi tiếp theo. Kia nói điện tử âm tuyên bố một ít không rõ nguyên do quy tắc liền tiêu thanh. Trầm mặc ở đại sảnh tràn ngập, đội ngũ chung một đôi smart tình lữ hướng tới đại sảnh dựng ngón giữa. Nhổ nước miếng, sau đó cho nhau ôm đi ra đại sảnh, mới vừa bước ra đại sảnh cửa, lập tức bị không biết từ chỗ nào tới trận gió cấp rào thành thịt mạt. Huyết khối, thịt mạt, che trời lấp đất sái đến cổng lớn đều là, nhưng quỷ dị chính là một giọt huyết cũng không có bắn đến đại sảnh. Ngay cửa là một đạo đường ranh giới, tuyến ngoại huyết tinh dơ bẩn, tuyến nội không nhiễm một hạt bụi, mọi người bị kinh sợ, cũng không dám nữa trở thành trò đùa. Vừa rồi quy tắc còn có ai nhớ rõ? Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía tóc đen tiểu bạch kiểu Mani không ai mở miệng. Bởi vì bọn họ cũng không nhớ rõ. Theo bản năng phẫn nộ, kinh ngạc, khủng hoảng, lại trải qua một phen huyết nhục mơ hồ đe dọa. Vừa rồi nghe được nội dung sớm quên đến thất thất bát bát. Tóc vàng tiểu bạch kiểm, Cao Yến, hắn kêu chính là tóc đen tiểu bạch kiểm tên. Cao Yến ăn mặc màu trắng ngắn tay, mơ hồ có thể thấy được này thon chắc vòng eo, hai điều thẳng tắp chân dài đặng một đôi giày chơi bóng. Hơn nữa một trương cao cấp tiểu bạch kiểm, thuộc về soái đến làm người khép không được chân loại hình. Kẻ cơ bắp hỏi hắn, ngươi muốn làm sao? Cao Yến nhìn như không thấy có tai như điếc, lập tức lướt qua kẻ cơ bắp, đi đến trước đài, vươn tay ấn hạ phóng ở phía trước đài hộp thức máy ghi âm chốt mở kiện. Ngay sau đó, máy móc quỷ dị điện tử âm lại lần nữa quanh quẩn ở đại sảnh. Lúc này, tất cả mọi người nghe rõ, hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi tay mới chàng sơ cấp phó bản. Quan lạc Amani thỉnh ở 6 ngày thời gian nội tìm được thần minh cuối cùng một đôi tay cánh. Tay, đến từ thần minh nhân từ, thiên thủ quan âm rõ ràng chỉ có 998 chỉ cánh tay. Vì cái gì phải làm lừa đời lấy tiếng việc? Điều lệ, xin nghe thần minh nói. Quy tắc, xin nghe thần minh nói. Ghi chú, thỉnh nhất định, phải nghe theo thần minh nói chúc ngài sớm ngày thông quan. Tranh thủ trở thành chân chính thần minh, ngàn vạn không cần một không cẩn thận liền chết, ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật, chết nói, thần minh không phụ trách, cuối cùng hai câu đặc biệt rõ ràng, âm dương quái khí dặn dò càng như là hy vọng trong đại sảnh tất cả mọi người chạy nhanh đi tìm chết. Giống nhau, liên tưởng vừa rồi cũng là đồng dạng kia phó không âm không dương quái dạng tử chủ nhà. Có thể muốn gặp, trừ bỏ đồng loại người chơi, mặt khác dị loại bao gồm thần minh đều nhạc thấy ở bọn họ tử vong. Quy tắc chung cực kỳ cường điệu nghe theo thần minh nói. Chủ nhà lại nhiều lần đề cập nghe lời. Smart tình lữ chính là bởi vì không nghe theo thần minh nói. Tự tiện rời đi, mới bị rào thành thịt nát. Thần minh thích nghe lời hảo hài tử, đạo bào trung niên nhân lạnh mặt nói. Cao Yến. Thần minh sẽ thảo gian nhân mạng, kia đều là đáng chết người, đạo bào trung niên nhân nhìn chung quanh mọi người. Nói, ta đã không phải lần đầu tiên tham gia trò chơi, phía trước còn có hai lần an toàn vượt qua trò chơi, tiếp theo. Hắn chuyện vừa truyền, ta vô kinh vô hiểm, nhưng cùng ta cùng cái đội ngũ người toàn đã chết, bởi vì bọn họ không nghe lời, nghe vậy. Những người khác lập tức giống tìm được người tâm phúc giống nhau nhìn về phía đạo bào trung niên. Nhân, hy vọng nghe theo cái này từng có phong phú kinh nghiệm tiền bối nói lúc sau. Có thể an toàn rời đi, đạo bào trung niên nhân ẩn ẩn trở thành đội ngũ thủ lĩnh. Ánh mắt có chút đen tối đảo qua Cao Yến cùng hắn kia tóc vàng tiểu bạch kiểm đồng bạn. Nói tiếp, may mắn đây là tay mới sơ cấp chàng phó bản, thời gian dư giả. Quỷ quái không nhiều lắm, chỉ cần nghe lời điểm, trên cơ bản mọi người đều có thể sống sót thần minh trò chơi, đối với tay mới rất hào phóng. Bởi vì bọn họ thông thường phi thường nghe lời, đầu tiên ta nói hạ kích phát trò chơi mấu chốt, chùa miếu, thần tượng chờ, phàm là cùng thần có quan hệ địa phương đều sẽ kích phát trò chơi. Các ngươi ở tiến vào phía trước hẳn là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc đến cùng thần có quan hệ chi. Vật trò chơi khó khăn coi người chơi kinh nghiệm mà định. Ta từng có hai chàng trò chơi kinh nghiệm, vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Mặt khác, cao cấp người chơi có thể chọn lựa cấp thấp chàng tiến vào trò chơi soát kinh nghiệm. Cho nên ta là chủ động tiến vào trò chơi, các ngươi đều là tay mới. Này vốn là một hồi sẽ không chết người phó bản, tay mới chàng sơ cấp phó bản. cố tình bắt đầu liền đã chết hai người người. Đủ thấy nghe theo quy tắc có bao nhiêu quan trọng. Đại sảnh có chút người chậm rãi tin tưởng đạo bào trung niên nhân nói. Dần dần chiều hắn dựa sát qua đi. Đạo bào trung niên nhân thấy thế hơi vừa lòng. Căn cứ yêu cầu, ở 6 ngày thời gian tìm được cuối cùng một đôi tay cánh tay. Thần minh nhân tự chính là nhắc nhở chúng ta tìm được thiên thủ quan âm cuối cùng một đôi tay cánh tay liền tính thông qua trò chơi, kẻ cơ bắp hỏi, đi đâu tìm quan âm cánh tay? Đạo bào trung niên nhân, nếu chúng ta xuất hiện ở chỗ này, vậy khẳng định tại đây đống trong lâu mạt, dù sao có 6 ngày thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tìm mà đi, đội ngũ chung một nữ nhân hỏi. Hiện tại đi tìm sao? Đạo bào trung niên nhân, sấn trời tối trước quen thuộc hoàn cảnh, hiểu biết tình huống lại nói, cái này phó bản tên gọi quan lạc âm, đó là một loại đến từ Mân Nam khu vực chiêu hồn gặp quỷ thuật pháp. Quan lạc âm, nhất định sẽ bái quan âm ni, còn lại người gật đầu phụ họa. Nghiễm nhiên đem đạo bào trung niên nhân coi là người lãnh đạo. Nghe theo hắn phân phó, phân biệt lên lầu điều tra tình huống. Trừ bỏ Cao Yến, tóc vàng tiểu bạch kiểm cùng cao trung nữ sinh, ba người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đạo bào trung niên nhân, các ngươi không đi. Cao Yến dựa vào trước đài, nhìn chằm chằm radio xem, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn qua đi, trầm mặc vài giây trả lời. Chúng ta trước quen thuộc đại sảnh hoàn cảnh, tóc vàng tiểu bạch kiểm liên tục gật đầu. Ta đi theo hắn, nghe vậy. Đạo bào trung niên nhân đột nhiên liền đối hai người mất đi kiên nhẫn. Hai người ở có lệ hắn, phỏng chừng là tính toán tự mình hành động. Loại người này, đạo bào trung niên nhân thấy nhiều, ỷ vào có vài phần tiểu thông minh liền cho rằng chính mình là vai chính. Đem trò chơi trở thành cá nhân tú sân khấu làm lơ quy tắc. Cuối cùng kết cục tham khảo kia đi ngược chiều cục đã bị nháy mắt hạ gục smart tình lữ. Ở tử vong trong trò chơi, đạo bào trung niên nhân căn bản lười đến đi phủng này đàn người trẻ tuổi xú chân. Bọn họ ăn đến giáo huấn tự nhiên liền sẽ sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc, này giáo huấn ăn vào đi, không nhất định có mệnh tỉnh lại. Đạo bào trung niên nhân cười lạnh, không hề khuyên bảo, quyền đương hai tiểu bạch kiểm là người chết. Hắn lại nhìn về phía kia do dự cao trung nữ sinh. Người đâu? Ngươi cũng nhìn đến kia đối tình lữ kết cục, trái với quy tắc, lập tức treo cổ, không có biện bạch chồng án cơ hội, cao trung nữ sinh do dự mà hỏi lại. Ngươi không phải nói sơ cấp chàng phó bản sẽ không chết người sao? Đạo bào trung niên nhân lập tức mất đi nhẫn nại, ném xong tay áo xoay người lên lầu, tìm đường chết người, cản đều ngăn không được, hắn không nghĩ gặp được loại này ái tìm đường chết đồng đội. Chính mình chết liền tính còn thế nào cũng phải liên lụy những người khác. Xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở hai câu, nếu tất cả đều không cảm kích, vậy lại bỏ ra đội ngũ đi. Đạo bào trung niên nhân lạnh nhạt mà nghĩ, hoàn toàn không cảm thấy ở tử vong trong trò chơi tùy ý đem tay mới đá ra đội ngũ hành vi có bao. Nhiều lạnh nhạt, đại sảnh chỉ còn lại có ba người, Cao Yến, tóc vàng tiểu bạch kiểm cùng cao trung nữ sinh. Tóc vàng tiểu bạch kiểm, muội muội đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi, hắn còn nháy mắt đào hoa phóng điện. Câu dẫn người vị thành niên tiểu muội muội, cao trung nữ sinh lộ ra giả cười, tiểu ngươi muội a gay chết tiệt, ở tỷ trước mặt thông đồng, nhà ngươi lão công biết không? Tóc vàng tiểu bạch kiểm tức khắc cùng thấy quỷ dường như. Đặng đặng hai hạ thối lui đến Cao Yến bên cạnh, Yến ca. Nàng, ngươi cảm thấy ngươi không nợ. Cao Yến ngó mắt hắn, trực tiếp đánh gãy hỏi lại. Tóc vàng tiểu bạch kiểm ngữ nghẹn, đột nhiên cảm thấy chính mình là cái tiểu đáng thương. Cao Yến một bên vòng đến trước đài bên trong, một bên nói, ngươi là nên kêu nhân ra một tiếng tỉ tỉ, lại nói ngươi vốn dĩ liền có chủ nhân, còn đến ngươi trước mặt loạn thông đồng, ngươi nói ngươi không nợ sao? Hắn ở tìm kiếm ngăn kéo. Tốc độ rất nhanh, cuối cùng hắn đem cảm thấy hữu dụng đồ vật đều lấy ra tới chồng chất đến trên bàn. Hai bao caramel vị hạt dưa cùng một vại trà xanh diệp. Tóc vàng tiểu bạch kiểm thấp giọng lẩm bẩm, Nàng như thế nào biết ta có bạn nhi? Cao Yến ngước mắt, ánh mắt dừng ở hắn cổ thượng vệt đỏ. Kia dấu vết trọng đến không giống nữ nhân mút ra tới. Hắn tay trái ngón áp út cũng có một vòng dấu vết. Phàm là cẩn thận điểm là có thể phát hiện. Cao trung nữ sinh ăn mặc một bộ ngày hệ cao trung sinh chế phục. Thực tế đã thành niên, thật tuổi 21, ta kêu Dương Miên, Tuệ Hải thị người, chuyên nghiệp tài chính phân tích sư, yêu thích coach. Dương Miên đem trên trán sợi tóc liêu đến nhĩ sau. Dẫn đầu kỳ hảo, xuất hiện ở chỗ này phía trước, ta vừa vặn ở Tuệ Hải thị Quan Âm miếu dâng hương, tóc vàng tiểu bạch kiểm đánh giá Dương Miên. Kinh ngạc với nàng tuổi, bởi vì chính hắn mới 19 tuổi, giống như Cao Yến theo như lời. Hắn thật nên kêu nàng tỷ tỷ mới đúng. Ta kêu Túc Giang, thân thành người, ở Tuệ Hải thị vào đại học, biểu diễn chuyên nghiệp, mới xuất đạo không bao lâu. Trước mắt fan không đến 1038 tuyến, Túc Giang ngón tay cái sau này chỉ Cao Yến. Hắn xem như ta chủ nhà, chúng ta xuất hiện ở chỗ này phía trước. Cũng là vừa cũng may Tuệ Hải thị Quan Âm miếu thượng quá hương, cho nên đạo bào trung niên nhân có. Một chút chưa nói sai, kích phát trò chơi điểm mấu chốt chính là thần miếu, thần tượng chờ, trước mắt ba người tất cả đều ở Quan Âm miếu thượng quá hương. Nhưng số lượng quá ít, cho nên không thể hoàn toàn khẳng định là thượng quá hương nhân tài bị kéo vào trò chơi. Cao Yến, 22. Tuệ Hải thị người, hắn là Tuệ Hải thị người, quê quán lại không phải Tuệ Hải thị, chuyên nghiệp marketing kế hoạch sư. Dương Miên đem cánh tay dựa vào trước đài thượng. Ngươi như thế nào biết ta so với hắn? Nàng chỉ hướng Túc Giang, hơn mấy tuổi, nàng luôn luôn mặt nộn, ăn mặc cao trung chế phục thời điểm, không ai đem nàng trở thành nam người. Đơn Cao Yến đôi mắt độc, liếc mắt một cái nhìn ra nàng so Túc Giang còn đại. Cao Yến từ máy ghi âm mặt sau xách ra một chương học sinh tạp đưa cho Dương Miên. Ngươi vừa rồi ấn hạ máy ghi âm tốc độ quá nhanh. Học sinh tạp trực tiếp rớt xuất khẩu túi, hắn ở ấn hạ truyền phát tin kiện thời điểm vội vàng quét. Mát, biết Dương Miên cơ bản tin tức. Dương Miên nhún vai, hảo đi, chúc mừng ta không nhìn lầm người. Cao Yến gõ gõ bàn. Kêu Túc Giang, đem trên bàn hạt dưa cùng trà xanh thu thập một chút mang đi tiếp theo. Hắn lại đối Dương Miên nói. Tổ đội, Dương Miên khẳng định gật đầu. Tổ, một cái thần đồng đội cùng một đám heo đồng đội không thể so sánh. Túc Giang nghe lời bế lên hạt dưa cùng trà xanh bao. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm hai người C-Monster, tuy rằng hắn chỉ số thông minh hữu hạn. Cũng may nghe lời. Không hiểu cũng sẽ không lung tung quấy rối. Cao Yến cười cười, gõ bàn chủ động mở miệng giải thích. Ban đầu giải thích quy tắc đồ vật không phải này đài máy ghi âm. Máy ghi âm lục hạ quy tắc là bởi vì Dương Miên ở kia đồ vật mở miệng trước ấn hạ ghi âm kiện cũng. Là khi đó, Dương Miên rơi xuống học sinh chứng. Một màn này, trùng hợp bị Cao Yến nhìn đến. Mà Cao Yến nhìn đến đã nói lên hắn ở kia trong nháy mắt phản ứng phi thường nhanh chóng. Cũng chú ý tới nào đó dơ đồ vật, Túc Giang bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sinh ra tân nghi hoặc, đó là thứ gì ở giải thích quy tắc. Cao Yến thối lui hai bước, một phen xốc lên phía sau vải đỏ. Nó, vải đỏ bị xốc lên, phía dưới rõ ràng là một tôn không có bàn tay tám cánh tay mộc chế tượng quan Amani tượng quan. Âm pháp tương trang nghiêm, duy độc tám chỉ cánh tay tự thủ đoạn trở lên rỗng tuếch. Ban đầu tám chỉ bàn tay đều bị chém đứt, mặt vỡ trơn nhẵn, cực kỳ quỷ dị, Quan Âm Bồ Tát luôn luôn là trang nghiêm từ bi hình tượng. Cố tình tại đây trong trò chơi trở thành một cái tà thần quỷ quái boss. Nhưng không biết vì sao, nghiêm mục thần minh bị kín tà quỷ khăn che mặt sau. Ngược lại tăng thêm thập phần khủng bố cả mani. Hết chương.